Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 110 Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học. Hai người lạc điểm có điểm thiên. Daisy không truyền tống đến trác giáo thụ trước mắt. Nàng sợ đem lão nhân sợ tới mức đứng lên, bọn họ trước mắt thân ở Xavier thiếu niên trường học sân. Thể dục thượng, đối với đột nhiên toát ra tới hắc đại cái cùng tuổi thanh xuân thiếu nữ tổ hợp. Không ít thấp linh Milton ngừng tay biên món đồ chơi. Tò mò mà đánh giá bọn họ, Nick Fury đã tới hai lần. Hắn phân biệt một chút phương hướng liền hướng lầu chính đi đến, tuy rằng chắc Xavier giáo thụ đời này liền không tham gia quá công tác. Vẫn luôn trạch ở trong nhà, trạch 60 năm, nhưng lại là áo cơm vô ưu nước Mỹ lão thổ hào. Ở hảo cơ hữu Magneto ở trại tập trung ai doi thời điểm. Hắn tắc vui sướng mà sinh hoạt ở nước Mỹ, ưu việt sinh hoạt điều kiện. Hơn nữa cường hãn dị năng. Trác giáo thụ ở nhân sinh đầu 20 năm liền đi xong rồi người khác phấn đấu cả đời cũng đi không. Xong lộ, nhàn đến không có chuyện gì. Hắn bắt đầu chú ý chính mình Milton cùng tộc. Cũng đem chính mình nhất sinh đầu nhập trận này không có kết quả sự nghiệp giữa trường học này. Nguyên bản là Xavier gia trang viên. Hiện giờ cải tạo một phen làm trường học, nơi này hài tử bị trác giáo thụ bảo hộ rất khá. Nhưng Daisy cho rằng bảo hộ đến thật tốt quá. Một chút nguy cơ cảm đều không có. Ven đường đi qua, nàng không thấy được một cái nghiêm túc nghiên cứu sử dụng năng lực người. Tất cả mọi người ở chơi, nàng có tự mình trải qua. Siêu năng lực chính mình không khai phá. Vĩnh viễn chỉ là cái bài trí. Tỉ như nguyên thời không Daisy. Liền sẽ một cái chấn động sóng. Còn lại thời gian liền đi theo câu sần chạy ngược chạy xuôi. Căn bản không có phí thời gian ở chính mình năng lực khai phá thượng giống trong truyền thuyết tiềm. Lực rất lớn chứ danh gay băng nhân. Chuyện tranh giả thiết bị thổi đến cực mãnh. Có thể làm lơ vật lý quy tắc. Từ không đến có tạo băng. Nhưng mà thực tế đâu. Ngày thường chiến đấu chỉ có thể phóng mấy cái băng trụ băng chùy. Đừng nói diễn sinh khai phá, hắn liền tự thân năng lực đều không thuần thục, năng lực hoàn toàn chính là bị chính mình luyện phế đi, tiềm lực đại. Tiềm lực rất có cái dám dùng, trong chiến đấu chẳng lẽ dựa tiềm lực giá trị quyết thắng bại sao? Các ngươi tới thật mau, giáo thụ đang đợi các ngươi. Ở đây Di suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, Storm từ trên trời giáng xuống. Dẫn dắt bọn họ hướng trong đi, T'Challa cũng ở tại Xavier trường học sao? Ta cho rằng các ngươi đi ra ngoài ở. Daisy tò mò hỏi, Storm không có kiêng kỵ hai người tình yêu. Phi thường thản nhiên, nguyên bản là chuẩn bị ở tại bên ngoài. Nhưng là giáo thụ nói nơi này có phòng. Cho nên liền ở tại bên này, Daisy cười khẽ hai tiếng. Rời đi đề tài, chắc giáo thụ này cử thâm ý sâu sắc. Hắn sợ Wakanda đối ngoại giới có cái gì không tốt tâm tư. Cho nên làm Black Panther ở tại chính mình trong nhà, đã là tăng tiến hiểu biết. Cũng là uy hiếp, nhìn đầy đất dị năng giả. Black Panther nói vậy sợ hãi đi. Daisy không phải không có ác ý nghĩ, tiến vào trang viên. Đi qua hành lang, Daisy quét hai mắt chung quanh bầy biện. Có thoạt nhìn đủ mọi màu sắc tranh sơn dầu. Mỗi cách mấy thước còn bày một cái nửa người cao thanh hoa long văn bình lớn. Thoạt nhìn cổ hương cổ sắc, văn hóa hơi thở mười phần. Rất nhiều học sinh ở trải qua bình hoa khi tiểu tâm cẩn thận. Nhẹ bước đi chậm, sợ đem cái chai va phải đập phải, Daisy không cấm cười. Cái này chắc giáo thụ còn rất tặc. Lộng một đống lớn giả bình hoa đặt ở ven đường. Khi dễ bọn học sinh không hiểu. Liền vì làm cho bọn họ đem nóng nảy tâm thái trầm hạ tới, chân chính thanh hoa bình sao có thể có. Nửa người cao, thực sự có như vậy một kiện truyền tới hôm nay quả thực là hy thế chi bảo. Không có khả năng bãi ở ven đường. Bởi vậy suy đoán, những cái đó tranh sơn dầu hơn phân nửa cũng là giả, Fury thượng giáo. Johnson tiểu thư, hoan nghênh đi vào Xavier thanh thiếu niên thiên phú trường học. Ở hành lang cuối. Một cái khí chất ôn hòa, tướng mạo nho nhã lão nhân ngồi ở trên xe lăn đầy mặt mỉm cười mà nhìn bọn họ, lão nhân xuyên tây. Trang đeo cà vạt, Nếu không phải người hói đầu khẳng định rất có mị lực, Daisy tiểu tâm đến cảm thụ một chút. Vô luận là Côn Luân Nhẫn vẫn là tự thân đều không có bất luận cái gì dị thường, cái này làm cho nàng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, chắc giáo thụ phía sau đi theo một nam một nữ. Nam dáng người đĩnh bạt, khí chất xuất chúng, mang một bộ màu đỏ thẫm mắt kính. Thanh niên này là Cyclops. Cyclops dị năng làm hắn liên tiếp một cái thần bí không gian. Đôi mắt chính là hai cái thế giới liên tiếp thông đạo. Chiến đấu khi có thể phát ra màu đỏ chùm tia sáng tiêu diệt địch nhân. Là chắc giáo thụ quan trọng phó thủ. X-Men đội trưởng, hậu kỳ thậm chí trở thành sở hữu Mutant lãnh tụ, hắn bên người ăn mặc màu đỏ váy liền áo. Dẫm lên giày cao gót trí thức mỹ nữ là Jean Grey. Vị này đương đại phượng hoàng chi lực ký chủ, cho dù ở vào bị áp chế trạng thái, vẫn như cũ có tâm linh cảm ứng. Niệm lực khống chế chờ một đống lớn năng lực, Cyclops đôi tay sau lưng. Nhìn Nick, Fury cùng Daisy, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Cầm còn lại là đẩy chắc giáo thụ xe lăn. Cứ việc xe lăn có thể tự động vận hành, nàng vẫn là tưởng chỉ mình một phần lực. Daisy biết Nick Fury muốn cùng chắc giáo thụ lén nói chuyện, lúc sau lại cùng Black Panther câu thông. Nàng đi đến phòng cửa, liền dừng bước chân, còn thừa ba cái người trẻ tuổi cũng dừng bước với ngoài cửa, có hay không hứng thú tham quan một chút chúng ta trường học. Storm cùng nàng nhất thục liền phụ trách cái này chiêu đãi nhiệm vụ, Daisy không có chuyện gì. Lập tức đáp ứng xuống dưới, Cyclops Scott cùng Phượng Hoàng nữ Jean Grey nghĩ nghĩ cũng toàn bộ hành. Trình cùng đi, công trang viên rất đại, nhưng diện tích lại đại cũng là cái phòng ở. Nửa giờ liền đem trên dưới mấy tầng đều đi dạo một lần, hai vị đại lão nói chuyện còn không có kết. Thúc có hay không hứng thú đi chúng ta phòng huấn luyện chơi chơi. Storm vẫn luôn tưởng cùng Daisy đánh một hồi. Phía trước không cơ hội. Hiện tại giống như thời cơ không tồi, đối với cái này coi trọng lực lượng thế giới. Có lực lượng liền sẽ đạt được tôn trọng. Daisy đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đánh liền đánh. Ai sợ ai a? Mấy người nói tốt ở phòng huấn luyện ngoại gặp mặt. Storm hứng thú bừng bừng trở về thay quần áo. Cyclops có chút ý động. Nghĩ nghĩ cũng trở về đổi trang, Daisy xem cầm vẫn luôn không nhúc nhích. Có chút tò mò nhìn nàng một cái, tóc đỏ trí thức mỹ nữ thực lễ phép mỉm cười. Ta không am hiểu chiến đấu, cho nên liền không tham gia, đối với vị này Phượng Hoàng chi lực hoàn mỹ nhất ký chủ. Nàng phi thường cẩn thận, sợ một câu nói sai. Đối phương hắc hóa liền đem địa cầu tác, phát huy đặc công nói chuyện kỹ xảo. Hai người không mặn không nhạt nói chuyện phiếm, Xavier trường học hàng ngày chi tiêu rất lớn đi. Đúng vậy, hiện tại Mutant càng ngày càng nhiều, đều ở dựa giáo thụ tài chính làm chống đỡ, từ chuyện nhà nói lên. Từng bước kéo vào quan hệ, thời gian không dài. Storm cùng Cyclops trở lại phòng huấn luyện. Bọn họ mở ra X-Men chứ danh công nghệ đen. Danger thực tế ảo hình ảnh phòng huấn luyện, Daisy nhớ rõ cái này phòng huấn luyện còn có chắc. Giáo thụ cái kia sóng điện não khống chế nghi cuối cùng đều biến thành trí tuệ nhân tạo. Chắc giáo thụ trạch ở trong nhà đối nhân loại xã hội rất có trợ giúp. Hắn giống như là cái suy yếu bản thái thượng lão quân. Tùy tiện ném văng ra điểm đồ vật, cuối cùng đều sẽ ở người thường trung gian khiến cho hạo kiếp cầm không tham gia chiến đấu. Lựa chọn ở bên ngoài quan khán. Cyclops thấy thế cũng lưu tại bên ngoài bồi bạn gái. Chỉ có Daisy cùng Storm đi vào sân huấn luyện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.